Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 905. Chân chính nam nhân, Trần Như Hiên cùng Trương Lâm Lâm lời nói không đầu cơ. Dù sao mỗi người biết cũng vừa vặn là đối phương không biết. Trò chuyện chỉ sẽ cảm thấy dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Cho nên, dần dần cũng không nói thế nào. Phòng khách không khí trở nên lúng túng. Dù sao Lãnh Ba thanh âm quá chọc người mơ mộng, hai người đều có điểm không cầm được. Sau đó, căn phòng cách vách truyền đến Lãnh Ba tiếng cầu xin tha thứ âm. Ghen tị hèn mọn, a, thật đúng là đáng thương đây. Trần Như Hiên trong đầu nghĩ, nàng nếu như ở chung với ta, ta nhất định đem hắn nâng đến bầu trời, không để cho nàng chịu một chút ủy khuất. Trương Lâm Lâm lại không giống nhau. Chẳng lẽ bọn họ kia khi nào cũng là cái này giọng? Suy nghĩ một chút thật có khả năng. Nếu như ta cũng như vậy đối với nàng. Không biết. Ô ô ô ô. Lý Thiết Trụ ngươi dừng tay a. Ô ô ô. Bên trong nhà truyền đến Lãnh Ba tiếng khóc. Phá lệ thê lương bi thiết. Trương Lâm Lâm đứng lên. Có vài người mặc dù ngồi nhưng kỳ thật hắn đã đứng lên. Lãnh Ba tiếng khóc. Thật đúng là có ý tứ đâu rồi. Khó trách Lý Thiết Trụ luôn là cường. Nàng liền quyết định như vậy. Lần sau tìm một đơn độc sống chung cơ hội. Trực tiếp đem nàng cho rồi. Lý Thiết Trụ tới ta không thể có. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Không nhịn được cười ra tiếng. Nếu dễ giải quyết như vậy. Ta có tại sao phải hao hết tâm tư làm liếm cẩu đuổi theo nàng đây. Trần Như Hiên không thể tưởng tượng nổi nhìn đột nhiên cười lên Trương Lâm Lâm. Ngươi cười cái gì? Lãnh Ba còn ở bên trong bị Lý Thiết Trụ ngược đâu rồi? Ngươi lại cười được. Muốn không phải Mễ tỷ nhìn. Nói không chừng Lãnh Ba cùng Lý Thiết Trụ liền gì đó rồi. Thanh âm hay lại là những thanh âm này? Trương Lâm Lâm giữ kín như bưng nói. Ta nghĩ tới rồi vui vẻ sự tình. Ngươi truy Lãnh Ba bao lâu? Trần Như Hiên. Ai? Đã hơn một năm. Trương Lâm Lâm gật đầu một cái. Không nói lời nào, quả nhiên a, dựa vào theo đuổi là không có cách nào lấy được nàng. May lão tử ngộ hiểu, nếu không thì với đối diện kia xả bức như thế ngu xuẩn. Lúc này, Lãnh Ba tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Trương Lâm Lâm cùng Trần Như Hiên đồng thời nhìn về phía yoga cửa phòng. Kết thúc rồi à, cũng nên kết thúc, này cái gì ngục đấm bóp a, cũng mẹ nó nửa giờ rồi. Thương tiếc nữ thần Lãnh Ba, mà lúc này nữ thần Lãnh Ba, nằm ở yoga trên nệm thở mạnh, toàn thân mồ hôi như mưa rơi, hai gò má ửng hồng, Mễ tỷ nhận lấy đệ nhị bổng, nằm ở trước người Lý Thiết Trụ, với hắn tiến hành kịch liệt chót miệng giao thiệp, dù sao Lãnh Ba đã vỡ đê ba lần rồi, Lý Thiết Trụ còn một chút phá vỡ dấu hiệu cũng không có. Phải tiến hành 2x30 phút tiếp lực cuộc so tài. Mễ tỷ thi đấu trình độ cao siêu rất nhiều. Kỹ thuật động tác độ khó hệ số cũng lớn hơn. Chân chính nam nhân, ắt sẽ gặp gỡ tối cường đại khiêu chiến. Lãnh Ba gắng gượng đứng lên. Nhấc lên quần đi bên ngoài tìm nước uống. Lãnh Ba mới vừa đóng lại yoga cửa phòng. Trương Lâm Lâm cùng Trần Như Hiên liền xông tới. Đủ loại ân cần cùng thăm hỏi sức khỏe. Lãnh Ba, người thế nào thảm như vậy? Ra rất nhiều mồ hôi a. Chúng ta không làm loại đáng sợ này đấm bóp khôi phục. Quá làm cho đau lòng người rồi. Đúng vậy, nghe được ngươi kêu thảm thiết. Ta đều cảm thấy bận tâm. Tại sao khóc? Hắn cũng không biết nhẹ một chút sao? Lãnh Ba suy yếu cười một tiếng. Sờ một cái nước mắt. Lay một chút nhân mồ hôi ướt đẫm mà dán ở trên mặt cọng tóc. Thở hồng hộc đỡ chính mình eo. Nói, nhẹ một chút liền không có ý nghĩa. Lý Thiết Trụ thủ pháp mặc dù rất bạo lực, cũng rất chuyên nghiệp, Trương Lâm Lâm, nhưng là phải cẩn thận đề phòng Lý Thiết Trụ tên kia. Muốn không phải Mễ tỷ ở bên trong, nghe hết sạch thanh âm ta còn tưởng rằng ngươi lại bị hắn cho. Trần Như Hiên cũng đi theo gật đầu. Quả thật rất giống, Lãnh Ba xấu hổ cúi đầu xuống đi ra. Đi cho mình rót nước thời điểm, cặp chân còn ở run rẩy kịch liệt, thân thể cũng đi theo lên xuống. Trương Lâm Lâm nói với Trần Như Hiên, vì chữa khỏi vết thương tiếp tục diễn xuất. Lãnh ba tốt chắp ghép a. À. Trần Như Hiên, đúng thật là làm cho người ta kính nể. Trương Lâm Lâm nói, hôm nay nhờ có hai người chúng ta ở, nếu không Lý Thiết Trụ tên kia nhất định sẽ khi dễ Lãnh ba. Ngày mai ta còn đến, ta nghe nói Lý Thiết Trụ chiều nay hồi kinh đô, ta liền trông coi Lãnh ba không để cho hắn được như ý. Trần Như Hiên kinh hãi, nhân ra lưỡng tình tương duyệt một cái nguyện bên trên một người muốn bị đánh. Còn có thể cưỡng ép phá hư sao? Bất quá, thật sự muốn cũng là một cái biện pháp. Ừ, các loại Lý Thiết Trụ đi ra chúng ta thì đi đi. Nay ngày quá muộn rồi. Lãnh ba ôm ly nước ngồi ở trên ghế salon hồi huyết. Quá đáng xấu hổ, mặc dù mặc rồi quần. Nhưng sau cuộc chiến phế tích một mảnh đổ nát thê lương bùn lầy ao đầm vô cùng rõ ràng. Loại trạng thái này lại bị Mễ Tỷ Hống đi ra với hai vị người theo đuổi nói chuyện phiếm. Thật sự có chút có lỗi với hắn hai. Bất quá, cũng không có gì lớn. Bởi vì, chủ nhân sẽ rất vui vẻ chứ. Rất nhanh trong phòng lại vang lên Mễ Tỷ tiếng thở dốc. Trục dần dần dồn dập. Sau đó cũng biến thành kêu thảm thiết. Trương Lâm Lâm nhìn về phía Lãnh ba. Mễ Tỷ thắt lưng cũng xảy ra vấn đề sao? Lãnh bà uống một hớp nước không lên tiếng. Trong đầu nghĩ, nàng liền là đơn thuần muốn cố gắng lên mà thôi. Trần Như Hiên nói, ta nghe nói Mễ Tỷ diễn cổ trang hí treo uy áp thời điểm bị thương. Trương Lâm Lâm, đúng, nàng cũng rất mệt mỏi. Hai người bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Mễ Tỷ đang tiến hành là loại hình gì đấm bóp, bởi vì bọn họ không dám nghĩ. Lại nửa giờ sau. Dương Mễ với trong nước mới vớt ra như thế, đỡ môn từ yoga phòng đi ra, đường cũng đi không vững, bên trong bát tự khó khăn dịch chuyển về phía trước, thân là Dương Mễ dưới cờ nghệ sĩ Trương Lâm Lâm, vội vàng tới đỡ Dương Mễ, cung cung kính kính, Mễ Tỷ run rẩy, ô, thật lợi hại, Trương Lâm Lâm ghen tị nói, không phải là đấm bóp sao, ta biết rất nhiều đấm bóp tài xế. Cho Mễ Tỷ giới thiệu mấy cái. Dương Mễ lắc đầu. Ngươi không hiểu. Đây là Lý Thiết Trụ độc môn bí thuật. Chỉ. Cáp A. Chỉ một nhà ấy không còn phân điếm. Tám bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng D. Đường phân cách. Lý Thiết Trụ một thân chính khí địa đi ra. Cầm trong tay mâm trái cây. Đâm trái táo ăn. Tối nay thu hoạch tràn đầy A. Hắn cái gọi là thu hoạch là chỉ bảo trải qua giá trị. Lục diễn viên vào vị trí đem Quách Tứ Duy đỗi gần chết. Cũng mới thu hoạch 3 điểm chính kinh giá trị. Cho nàng 2 làm đấm bóp. Lại phá 10 điểm. Cũng là không nghĩ tới. Làm người quả nhiên vẫn là đứng đắn một chút được a. Lãnh ba kẹp chân co giúp ở trên ghế salon. Lý Thiết Trụ tiên sinh. Hôm nay cảm ơn ngươi. Ta sẽ đem vật lý trị liệu chi phí WeChat chuyển cho ngươi. Mễ Tỷ phần kia đồng thời. Lý Thiết Trụ ăn xong trái táo. Cầm lại điện thoại di động của mình. Ta đi. Ngày mai trở lại tiếp tục. Lãnh ba. Được. Trước khi tới xin nhớ gọi điện thoại. Không nên tự tiện dùng chìa khóa khai môn. Dù sao ta cùng Mễ Tỷ hai cô bé ở nơi này. Không có phương tiện. Hiểu chưa? Lý Thiết Trụ tiên sinh. Lý Thiết Trụ xoay người rời đi. Biết, Dương Mễ uể oải nói. Sáng mai thuận tiện mang một ít bữa ăn sáng. Bị ngươi chỉnh tan vỡ rồi. Ngày mai không nghĩ ra môn. Lý Thiết Trụ thay chính mình giày. Được, Dương Mễ. Hai người các ngươi còn ngớ ra làm gì? Trương Lâm Lâm cùng Trần Như Hiên lập tức đi theo Lý Thiết Trụ đổi giày chuẩn bị rời đi. Hai người liếc nhau một cái. Chính là như vậy. Để cho Lý Thiết Trụ không chiếm được liền rất vui vẻ. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ, Trương Lâm Lâm cùng Trần Như Hiên đi nha. Vì tránh hiểm nghi, Lý Thiết Trụ tối nay không thể ngủ lại. Chỉ có thể rời đi. Này không có gì lớn. Ngược lại cũng không có đi một chuyến uổng công. Hắn có thể đi ở cách đó không xa một bộ khác nhà trọ. Chính là Lý Thiết Trụ tham gia siêu cấp The Voice lúc ở bộ kia ít một chút. Bởi vì sau đó cũng bị Lãnh ba mua lại. Hai người gần như hình với bóng đi theo Lý Thiết Trụ. cũng không nói chuyện, lộ ra một bộ chúng ta thắng biểu tình. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ, mặc dù cá nhân ta đối với nàng hai hành động cũng không đồng ý, nhưng xem lại các ngươi bây giờ quỷ dáng vẻ, cảm giác có tội cũng yếu bớt không ít đây. Bên trong nhà, Lãnh Ba, Phốc Suy, tốt xấu hổ a. Dương Mễ hướng về phía tay cắp hà hơi, sau đó ngửi một cái, khẽ cau mày, lần sau, ngươi tới cuối cùng một gậy, quá trống dữ. Lãnh Ba cười đễu, coi như ăn khuya rồi. Dương Mễ, hội trưởng Mập, Phốc, ha ha ha, ôi chao, khó trách ngươi hai năm qua êm dịu rất nhiều rồi. Lãnh Ba ánh mắt quyến rũ như tơ, ta à, khẩu vị tốt, mọi người đều biết ta ăn hàng thuộc tính. Ca ngày thứ hai buổi chiều, Lý Thiết Trụ lại cho Mễ tỷ cùng Lãnh Ba lấy cái toàn bộ đấm bóp. Keng, keng, keng, chính kinh giá trị một lần nữa thu hoạch rất phong phú. Sau đó mang theo Trương Lâm Lâm cùng Trần Như Hiên hai cái này giám thị nhân viên rời đi. Lãnh Ba cùng Mễ tỷ cũng chưa từng xuất hiện. Hai nàng bây giờ chính nằm ngang ở yoga phòng kỳ quái đồ thể thao bị bên trên. Một cái ở trên máy chạy bộ phách hoành xiên. Một cái ở xe đạp trên máy đảo quải kim câu. Mệt mỏi tê liệt, trên mặt, trên tóc đều là sành sạch mồ hôi. Hai cái hảo tỷ muội hai mắt nhìn nhau một cái, thấy đối phương thảm trạng, đồng thời không tiếng động cười. Vận động, thật đúng là để cho người ta vui vẻ đây. Trở lại kinh đô sau, thể xác và tinh thần lấy được đầy đủ thả ra Lý Thiết Trụ, lại đầu nhập vào công việc cùng trong học tập. Học tập cho giỏi thiên thiên hướng thượng. Trung Hoa Hảo ca khúc trận đấu tiết mục cũng dần dần tiến vào cuối. Lý Thiết Trụ ở cái tiết mục này bên trong chiến thắng đã không hồi hộp chút nào rồi. Từ vừa mới bắt đầu mọi người đã cảm thấy Lý Thiết Trụ là bác, mà hắn ở trong tranh tài viết những thứ kia bài hát, để cho mọi người phát hiện bọn họ sai lầm rồi. Lý Thiết Trụ không phải bác, mà là ba, bốn vị đạo diễn cũng đều hoàn toàn phục. Lưu Nhạc nói Lý Thiết Trụ là trăm năm khó gặp kỳ tài. Vu Quyền nói Lý Thiết Trụ đã là ca đàn cự tượng. Thái Nhã biểu thị Lý Thiết Trụ một người liền có thể chống lên toàn bộ ca đàn. Mà Dương Khắc Vấn lại có nhiều chút tự bế, cũng không đề cập tới nữa hắn 32 ca nhạc hội rồi. Ngay cả Nhân đột nhiên lâm vào lời đồn xấu bị Vu Quyền thay thế nguyên định đạo sư Đào Di Di, cũng phát văn biểu đạt đối Lý Thiết Trụ sùng bái cùng bội phục. Thiên Vương Chu Kiệt Côn biểu thị, thuộc về Lý Thiết Trụ thời đại đến. Cự Tinh Vương Lực Hoàng nói, ta đã từng muốn vãn sinh vài chục năm, tránh Chu Đồng. Bây giờ phát hiện mình thật may mắn. Trần Y Sâm, hắn là thần tượng của ta. Từ lần đầu tiên gặp mặt bài hát kia, Đông Phong Phá, bắt đầu là được. Thậm chí, hải ngoại truyền thông đều rối rít đối Lý Thiết Trụ tài hoa điên cuồng điểm đáng khen. Bởi vì, Lý Thiết Trụ ở Trung Hoa Hảo ca khúc, viết ca khúc, đã bắt đầu bá bảng Bắc Thước cùng châu Âu các đại âm nhạc bảng. Những thứ này khen ngợi cùng sùng bái, dĩ nhiên không phải dựa vào vận khí đến, mà là dựa vào tác phẩm. Lý Thiết Trụ ở sau đó hảo ca khúc tiết mục chung, lục tục viết ra Ngộ Không, Người Theo Đuổi Giấc Mơ, Mục Mã Thành Thành Phố Tam Thủ, phong cách khác hẳn tuy nhiên cũng cực kỳ yêu mỹ ca khúc, thành công tiến vào trận chung kết. Cuối tháng 3 trận chung kết đêm, Lý Thiết Trụ bằng vào một bài Thất Lý Hương cường thế đoạt cúp. Hoắc Chi Ân thứ hai, Luân Hồi Nhạc Đội thứ ba, Triệu Lệ Á dừng bước ngũ cường. Ở giới thiệu Trung Hoa Hảo ca khúc sau đó, Lý Thiết Trụ lại phải chuẩn bị đi thu âm chân chính nam nhân rồi. Hắn chuẩn bị nhiều nhất là chính mình thể năng, bắt đầu tăng cường thân thể đúc luyện. Sợ hãi ở tiết mục bên trong mất mặt, Lý Thiết Trụ thích thật nam cái tiết mục này. Không những có thể thể nghiệm đến quân đội rèn luyện, còn không dùng viết ca khúc cái gì lãng phí trị số trí lực. Dù là bây giờ hắn thật giàu có, trước mặt trị số trí lực 90 điểm, hạn mức tối đa 109 điểm, còn thừa lại trị số trí lực 80 điểm, nghiêm trang giá trị 28.100 điểm, âm nhạc thành tựu 345-41 điểm, tống nghệ thành tựu 1911-3 điểm, điện ảnh thành tựu